ở rể. Chương 238, C238, Tân Phượng Uyển chạy rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa đi dọc theo bức tường cao. Tiếng vó ngựa vang lên lộc cộc khiến con hẻm yên tĩnh có cảm giác đặc biệt trống trải. Cây roi cưỡi ngựa cán bạc tỏa ra ánh sáng bàng bạc dưới ánh trăng mờ. Người ngồi trên ngựa vững vàng. Màn đêm rất tối nhưng ánh sáng trong mắt hắn như ngọn đuốc hừng hực chiếu sáng con đường hẹp. Chủ nhân, Bạch Khởi đang đợi hắn ở cuối con đường. Bạch Khởi cao lớn và dũng mãnh cưỡi trên con tuấn mã. Trong bóng tối, ngay cả cái bóng của hắn cũng khiến người ta khiếp sợ. Tân Phượng Uyển chạy rồi sao? Vâng, thuộc hạ không ngăn cản được. Phu nhân ra ngoài rồi. Trên mặt Bạch Khởi đầy vết móng tay đáng sợ. Không cần nói cũng biết Tân Phượng Uyển chính là tác giả của tác phẩm này. Tiêu Lâm suy đoán không sai. Hắn vào cung dự thi không bao lâu thì Tân Phủ đã có khách tới. Người tới là Chu Lưu Thị, vợ của Thái Thường Tự Thiếu Khanh Chu Minh. Cô ta tới rủ Tân Phượng Uyển ra ngoài ngắm hoa cúc mùa thu. Chu Lưu Thị vừa đến, Tân Phượng Uyển liền đòi ra khỏi sân. Bạch Khởi đã dùng hết sức ngăn cản. Nhắc nhở nàng đây là cái bẫy của Chu Hành. Nhưng Tân Phượng Uyển đương nhiên không tin. Nếu không có sự ra lệnh của Tiêu Lâm, Bạch Khởi sẽ không ra tay với vợ của chủ nhân. Vì vậy hắn đã mặc cho nàng cào cấu, cố gắng hết sức ngăn cản nàng ra ngoài. Bạch Khởi bình thường trầm tĩnh ít nói, có chút nhút nhát, rụt rè, giỏi đánh đấm với đàn ông nhưng lại không giỏi đối phó với những người phụ nữ có xu hướng bạo lực. Nhìn dấu vết móng tay, có thể thấy Tân Phượng Uyển đã dùng lực rất lớn để cào vào mặt Bạch Khởi. Chứng tỏ khát khao được gặp Chu Hành cực kỳ mãnh liệt. Tuy nhiên, cho dù Tân Phượng Uyển có cào rách mặt Bạch Khởi, hắn cũng sẽ không để nàng ra khỏi sân. Nhưng thật không ngờ Tân Phượng Uyển lại đánh thuốc mê hắn. Bạch Khởi ngất đi, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lặn. Tân Phượng Uyển, một tiểu thư của một gia tộc quyền quý bình thường không thể tiếp xúc với những loại thủ đoạn tà đạo này. Không cần hỏi cũng biết. Đây là ý tưởng của Chu Lưu Thị. Tiêu Lâm nhìn khuôn mặt đầy máu của Bạch Khởi mà tự mình cũng thấy đau. Một cơn giận phập phồng trong lồng ngực hắn. Đúng là trên đời không thứ gì tàn độc bằng lòng dạ đàn bà. Nếu trước đây Tân tướng quân không đối xử tốt với hắn như vậy thì hắn đã tát chết người phụ nữ ngu ngốc này rồi. Lần này Tân Phượng Uyển sẽ phải hối hận. Tiêu Lâm làm sao có thể đối diện với những đứa con tài hoa tuấn tú của mình trong tương lai nếu hắn có con với một người phụ nữ thất tiết như vậy? Lúc này, trong lòng Tiêu Lâm vô cùng khinh thường Tân Phượng Uyển. Cô ta đang ở đâu? Ở chân ý đình phía Nam Thành. Có một hộ vệ đang đi theo Tần tiểu thư. Lại là phía Nam Thành. Dịch Vô Lý năm xưa cũng chết ở phía Nam Thành. Chân ý đình. Đi hái hoa cúc ở đó có thể thong thả ngắm nhìn phong cảnh của núi Nam Sơn. Thử trung hữu chân ý, dục biện dĩ vong ngôn. Bài thơ mà chủ nhân bán cho thì si đã lan truyền khắp kinh thành. Bài thơ này ý thơ đẹp. Cảnh trong thơ yên tĩnh và nhàn nhã. Rất giống tâm trạng khi thưởng hoa cúc. Vậy nên thánh địa hoa cúc ở phía Nam Thành đã được đổi tên thành chân ý đình. Ngay cả trước cửa cũng treo bài thơ này. Sau khi Tiêu Lâm trả lại cho Thi Si 6 vạn lượng, Thi Si cũng biết ý, đem bài thơ công bố rộng rãi chứ không giữ cho riêng mình nữa. Đi thôi, đi chân ý đình uống trà. Vâng. Hôm nay người hộ vệ đi theo Tân Phượng Uyển tên là gì? Trong lòng Tiêu Lâm rất lo lắng, cho dù hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn sợ việc lần này sẽ thất bại. Tiêu Lâm mới chỉ gặp mặt 11 tân hộ vệ ở Minh Nguyệt Lâu một lần. Sau đó vì bận chuẩn bị cho kỳ thi đình nên cũng chưa có cơ hội giao lưu với họ. Tên do Đại Tư Nông đặt cho hắn là Mông Ngạo. Tiêu Lâm đang cưỡi ngựa đột nhiên sững lại. Ghim cương ngựa rồi hỏi. Là chữ Mông và chữ Ngạo. Nào, khai bách hồng Mông. Kiệt ngạo bất tuần. Mông Ngạo. Cách chương.